Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, tại hạng người đọc sách. Hoàng thành Tư lão giả logic rất đơn giản. Đã Thanh Vân Trại ngay cả phủ nhận cũng không phủ nhận phải chăng có dấu Bá Vương cung. Trực tiếp đàm hậu quả, như vậy há không chính là nói rõ Bá Vương cung tại Thanh Vân Trại trong tay. Cho dù Thanh Vân Trại trước mắt thể hiện ra hai đại tuyệt đỉnh tông sư, một là cầm kiếm tuổi trẻ cô nương kiếm uy, một là Tinh Nguyệt Bồ Tát, nhưng theo lão giả, Thanh Vân Trại vẫn như cũ chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại. Chí ít đối với Sở Quốc Hoàng Thành Tư mà nói, dù không nói trong nháy mắt có thể diệt, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Lão giả sắc mặt túc sát tới cực điểm, thanh âm trầm giọng nói: Bá Vương cung chính là Thái Tổ Bá Vương chi thần binh, chính là Tắc Hạ Học cung cùng Hắc Băng Thai vọng chiếm chi, cũng là không chết không thôi chi kết cục. Các người chớ có sai lầm, còn không mau mau dâng lên. Hoàng thành Tư chi bá đạo có thể thấy được chút ít. Lâm Ninh ngăn lại không muốn nhiều lời, muốn trực tiếp động thủ Điền Ngũ Nương. Không phải hắn không muốn đập chết trước mắt cái này một đôi lão ngốc khốn kiếp, chỉ là Điền Ngũ Nương dù có thể lấy vô thượng kiếm nguyên phát ra có thể so với tông sư đỉnh phong vạn kiếm quy tông, nhưng mà nàng dù sao cũng không phải là thật tông sư đỉnh phong, chỉ là trung phẩm tông sư, chênh lệch hai đại cảnh giới, cho nên một ngày nhiều nhất chỉ có thể thôi phát ba thức mạnh nhất kiếm chiêu. Bây giờ đã thôi phát qua hai thức, chỉ còn lại một chiêu, coi như một thức sau cùng vạn kiếm quy tông chí cường, có thể trọng thương lão giả, có thể về sau Điền Ngũ Nương liền toàn thân thoát lực, không cách nào lại động thủ. Nhưng mà lão giả chấm dứt đỉnh chi thân, tuy là ngoan cố chống cự, Thanh Vân Trại muốn lưu lại hai người, cũng không phải không chết người liền có thể làm được. Đối Lâm Ninh mà nói, dưới mắt vô luận chết cái nào đều là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn cũng không có khả năng rụt rè. Càng là rụt rè, dù là biểu hiện ra một tia mềm yếu, Hoàng Thành Tư đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vậy hắn ngạc nhiên nói, đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin, để ngươi tự cho là đúng như thế coi khinh ta Thanh Vân. Không nói đến nương tử của ta cùng Tinh Nguyệt Bồ Tát hai đại cao thủ tuyệt thế tài, ngươi Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương không ra, không người có thể xem thường áp chế, chính là Hoàng Thành Tư có Hoàng Thân Vương. Ha ha, cần biết thế gian cũng không phải là chỉ hắn nhất tôn võ thánh. Nếu là Thái Bình mùa màng cũng là thôi, nhưng bây giờ Tam Quốc đại chiến đang ở trước mắt. Nếu ta Thanh Vân Trại gia nhập Tề Quốc hoặc là Tần Quốc, chuyên môn cùng ngươi Hoàng Thành Tư đối nghịch, không nói đại chiến 10 năm, coi như chỉ đại chiến 3 năm, ngươi đoán xem nhìn, chúng ta có thể chém giết bao nhiêu Hoàng Thành Tư cao thủ. Lúc này, ngươi còn cầm Hoàng Thành Tư làm ta sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Coi là Trung Nguyên 10 vạn dặm núi sông tráng lệ là ngươi Hoàng Thành Tư một nhà. Thấy lão giả giận tím mặt liền muốn phản bác, Lâm Ninh khoát tay nói, không muốn kéo nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ minh bạch nói cho ngươi, không muốn tự cho mình quá cao. Thiên Kiếm Sơn ra một thanh lão thiên kiếm, Hắc Băng Thai còn phải nhẫn hắn 20 năm, thẳng đến hắn bản thân bị trọng thương về sau mới dám làm âm chiêu lấy thí tiên tán độc hại chi. Truy cứu nguyên nhân vì sao, không cần ta lại nói năng rườm rà. Hôm nay hai người các ngươi nếu là không cho một cái phá cửa đả thương người bàn giao, ây, nhìn xem các ngươi sau lưng người đến người nào. Ta Thanh Vân Trại vốn là không định tham gia các ngươi Tam Quốc đại chiến, nhưng các ngươi như khinh người quá đáng. Chúng ta cũng không để ý trên chiến trường, cùng các ngươi hoàng thành tư hảo hảo thân cận một chút. Lần này ngôn luận mới ra, mà lấy lão giả cùng hạng bình bá đạo, cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi. Tam đại thánh địa cũng không thiếu tông sư, nhưng tông sư cường giả tối đỉnh, vô luận cái nào thánh địa đều khan hiếm. Cái khác thánh địa cụ thể không biết, nhưng Hầu Ngọc Xuân nói cho Lâm Ninh, Hắc Băng Thai tông sư cường giả tối đỉnh sẽ không vượt qua 5 người. 3 tên vì thái thượng, còn lại 2 người thì lâu dài bế quan không ra. Tọa trấn Đông Vương núi yếu địa, bình thường tuyệt sẽ không rời núi, chuẩn bị bất trắc, mà hắn phỏng đoán, Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư cũng kém không nhiều. Kể từ đó, Tam Quốc đại chiến, Tam Đại Thánh Địa giao phong, mỗi một tên tông sư cường giả tối đỉnh đều đầy đủ chân quý, thường thường có thể chi phối một trận đại chiến thắng thua. Như Sở Quốc đối đầu Bằng Bạch thêm ra 2 vị đỉnh phong tông sư. Này Hoàng Thành Tư tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Lão giả nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị nói, lão phu bình sinh hay là lần đầu nhìn thấy có người dám uy hiếp ta Hoàng Thành Tư. Ngươi đều có thể thử nhìn một chút, ta Hoàng Thành Tư sợ ngươi không sợ. Lâm Ninh ha ha cười nói, ta quản ngươi sợ không sợ, chỉ là nơi này nho nhỏ một cái Thanh Vân trại, nơi chật hẹp nhỏ bé, bỏ cũng liền bỏ, dựa vào chúng ta những người này, đi cái kia hỗn không được đầy trời phú quý. Chúng ta chân trần không sợ mang giày, ngươi năng lực ta gì? Vẫn là câu nói kia, hôm nay các ngươi không cho cái bàn giao, đàm không ra cái như thế về sau, chúng ta liền trên chiến trường thấy. Hoàng Hồng Nhi thấy Lâm Ninh nói như vậy chết, liên tục cho hắn nháy mắt, ra hiệu hắn Hoàng Thành Tư người đều bá đạo quen, cũng không dính chiêu này, nhưng mà Lâm Ninh lại phảng phất giống như không thấy. Hoàng Thành Tư người bá đạo về bá đạo, thế nhưng hẳn là không hoàn toàn là không có não tử mãng hóa. Bằng không mà nói, mỗi 200-300 năm một lần luân hồi đại chiến, Hoàng Thành Tư người sớm đã bị người nuốt hết, Hạng Bình cùng lão giả vốn không sẽ tùy tiện tin tưởng. Thế nhưng là hai người nhìn thấy Khương Thái Hư từ sau từng bước mà đến, sắc mặt không khỏi đều âm trầm xuống. Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử đều xuất hiện ở đây. Không hề nghi ngờ, hẳn là vì trước mắt hai vị này đỉnh phong tông sư chiến lực mà tới. Nếu như thật làm cho hai người này gia nhập Tề Quốc, như vậy đối Sở Quốc sẽ cực kỳ bất lợi. Lão giả cùng Hạng Bình liếc nhau về sau, Hạng Bình lạnh giọng hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Ninh cười ha ha. Đối vị này tiểu bá vương ánh mắt sắc bén phảng phất giống như không thấy. Cùng Khương Thái Hư gật đầu ra hiệu về sau, chỉ trên đất đại môn, hỏi ngược lại, cửa này vì ta tiên tổ tự tay chế tạo, từng tại Thanh Vân trại suy thoái lúc, vô số lần bảo hộ sơn trại an nguy, hôm nay vô cớ bị các ngươi phá xấu, ngươi cho rằng, làm như thế nào bàn giao? Hoàng Hồng Nhi vai phụ nói, đúng nga, nhà ngươi tiên tổ binh khí là chính các ngươi rớt, cùng chúng ta có cái gì tương quan? Có thể nhà ta tiên tổ đại môn là các ngươi đánh vỡ. Các ngươi làm như thế nào bồi? Hạng Bình cùng lão giả coi là Hoàng Hồng Nhi cùng Lâm Ninh là thật quan hệ vợ chồng, cho nên đối nàng ngắt lời chỉ là cau mày một cái. Có thể Khương Thái Hư sau lưng Ngô Viện nghe vậy lại cảm thấy chói tai vô cùng. Nghĩ mãi mà không rõ trên đời vì sao lại có như thế mặt dày chi nữ. Ánh mắt chán ghét không còn che giấu nhìn xem nàng. Hoàng Hồng Nhi dù cảm giác được, lại chỉ là cười càng thêm rực rỡ. Phảng phất cố ý muốn chọc giận Ngô Viện, vốn lại không nhìn nàng. Mà Linh Lung tiểu đạo cô cũng có chút giật mình nhìn xem Hoàng Hồng Nhi. Tâm đạo vị này ma giáo tỷ tỷ quả nhiên là tính tình bên trong người. Quả thực cùng nàng cha mẹ tốt có so sánh a. Lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, tuy nhiên chỉ là một cái thiết mộc sơn môn, đem bá vương cung giao cho lão phu, lão phu bồi ngươi 100 tòa sơn môn cũng có thể. Lời vừa nói ra, Lâm Ninh trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Lão già này rốt cục cúi đầu, dựa vào đương nhiên không phải lời nói của hắn như đao, mà chính là lúc trước Điền Ngũ Nương này hai kiếm chí cường kiếm pháp. Một bên tốt vai phụ Hoàng Hồng Nhi cả giận nói, ngươi cái này lão trưởng không biết tốt xấu, nhà chúng ta nào có cái gì bá vương cung nha, sao liền ỷ lại vào chúng ta. Lão giả không để ý tới cái này yêu nữ, chỉ thấy Lâm Ninh nói, lão phu nhìn ngươi cũng là có ngông nghênh người, ngươi dám nói bá vương cung không trong tay ngươi sao? Lâm Ninh cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, sau đó ngẩng đầu xông lão giả gật gật đầu, nói, ta dám. Lão giả, tại Hoàng Hồng Nhi cười khanh khách âm thanh cùng lão giả cùng Hạng Bình bỗng nhiên xanh xám trên sắc mặt, Lâm Ninh mỉm cười, nói, cho đùa lời nói, ta chỉ là muốn lần nữa nhắc nhở một tiếng, hiện tại thảo luận là hai vị vô cớ đánh tới cửa, hủy ta sơn môn, làm tổn thương ta môn nhân sự tình cũng nên một hạng giải quyết, nếu không liền lý không rõ ràng, như hai thế năng cho ta một cái hài lòng đáp án. Ta lấy người đọc sách danh nghĩa cam đoan, sẽ cho các người một cái xác thực trả lời chắc chắn. Người đọc sách, dù là Hạng Bình tiểu bá vương tính tình, giờ phút này cũng có chút mộng, nhìn xem quanh mình, cũng không giống là phu tử núi A. Lâm Ninh ha ha cười giải hoặc nói, bất tài dù xuất thân trong sơn trại, nhưng đúng là một người đọc sách, lại vài ngày trước may mắn leo lên phu tử núi, cùng phu tử lĩnh giáo thánh đạo. Lời vừa nói ra, vốn là cảm thấy cái này một cái nho nhỏ sơn trại thâm bất khả chắc sở quốc hai người, càng thêm trong lòng không chắc, trèo lên phu tử núi cùng phu tử luận đạo. Lâm Ninh từ không có khả năng nói dối, bởi vì Khương Thái Hư liền ở chỗ này, bọn họ nhận ra Khương Thái Hư, tuy nhiên Hoàng Thành Tư xưa nay lấy bá đạo lấy xưng, cũng rất chướng mắt Tắc Hạ Học cung Ngụy quân tử bộ kia. Nhưng đối với phu tử bản thân, bọn họ nhưng đều là kính phục, đương thời đệ nhất võ thánh chi danh, tuyệt không hư danh, một cái nho nhỏ sơn tặc, có thể làm đến một bước này, tựa hồ, cũng xác thực có tư cách cùng bọn hắn đàm phán một hai. Hai người liếc nhau về sau, đều từ bỏ lúc đến ý nghĩ. Nguyên bản hai người dù nghĩ tới Thanh Vân trại sẽ có chút đồ vật, có một cái hoặc là hai cái tông sư liền không được. Hạng Bình vốn muốn độc thân đến đây, nhưng nhớ tới Tam Quốc sắp đại chiến, Hoàng Thành Tư không yên lòng tiểu bá vương độc thân nhập tần đủ chỗ giao giới, cho nên mới phái lão giả vì đó người hộ đạo, kết quả lại gặp phải trước mắt khốn cảnh. Hạng Bình nhìn xem Lâm Ninh, thanh âm dù vẫn bá đạo như cũ, nhưng trong giọng nói đã mang theo một điểm bình khởi bình tọa chi ý. Nói, ngươi sơn môn là ta phá, bản vương đi ra ngoài bên ngoài chưa từng mang tạp vật. Chỉ một cây bá vương thương, cùng mấy bình bảo dược, ta lấy Hoàng Thành Tư bí dược kim tủy đan đổi lấy ngươi nhà một chỗ sơn môn, cũng coi như lấy gấp trăm lần thường chi, ngươi cho rằng công bằng hay không? Lâm Ninh ngẫm lại, nói, tuy nhiên mấy bình kim tủy đan đối ngươi mà nói không gì hơn cái này, mà tổ tông sơn môn tại ta mà nói đầy đủ chân quý. Nhưng đã các hạ lui nhường một bước, ta cũng không phải đúng lý không tha người hạng người. Miễn cưỡng đáp ứng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạng Bình im lặng nhìn xem Lâm Ninh. Hắn ý tứ rõ ràng là nói một bình kim tủy đan, luận giá trị, kỳ thật một viên đều đủ đặt mua tòa này phá cửa đều có dư. Đối diện vị này một bình đều không thỏa mãn, còn mấy bình, chỉ là hắn là cái bá đạo người, tự nhiên cũng chính là cái cao ngạo người. Lấy thân phận của hắn, cũng hoàn toàn chính xác sẽ không quá để ý mấy bình kim tủy đan. Nhưng trong lòng đến cùng phiền muộn, tiện tay đem mang trong túi quần ba bình đan dược ném về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh một cái xảo kinh tiếp vào tay, mở ra một bình ngửi ngửi, phân biệt ra trong đó mấy vị thuốc về sau. Trong lòng hài lòng chi cực, dù không giống long tủy mễ như vậy huyền ảo nan dài, nhưng cái này kim tủy đan cũng là nhất đẳng thượng đẳng bảo dược. Đối nhà mình nàng dâu hữu dụng, cất kỹ kim tủy đan về sau. Lâm Ninh mỉm cười nói, sơn môn sự tình như vậy bỏ qua, vậy các hạ đả thương ta sơn trại trưởng bối một chuyện. Hạng Bình trong lòng nhịn không được nổi, giận, trầm giọng quát, làm người không nên quá tham lam. Lâm Ninh nụ cười trên mặt nhạt đi, nói, ngươi thương người phía trước, nếu không phải nhà ta lục thúc thân thể cường kiện chút, ta lại hiểu chút y thuật, chỉ ngươi một chiêu kia, hắn liền hơn phân nửa khó giữ được tính mạng, ngươi nói ta tham lam. Hạng Bình cả giận nói, ngươi bây giờ liền để hắn ăn một viên kim tủy đan, xem hắn có được hay không lưu loát. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, ta đều không nhắc sơn môn sự tình, các hạ còn xách ngươi đan dược. Ta nếm nghe Giang Đông Bá Vương dù làm việc bá đạo, nhưng làm người làm việc gọn gàng, có chút hào sảng, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Ngươi, Hạng Bình bị đè nén gần chết, nếu là có thể đánh thắng được, hắn đã sớm một cái bá vương quyền đi lên. Cẩu thí hào sảng, có thể hắn chẳng lẽ còn có thể phủ nhận hay sao? Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là người trẻ tuổi. Thấy hắn như thế, lão giả trong lòng khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, lão phu nơi này có một bộ cao phẩm quyền pháp, chính thích hợp vị này đại hòa thượng luyện, như thế xem như hòa nhau a. Bây giờ cái gì cũng không có thu hồi bá vương cung trọng yếu. Lâm Ninh tiếp nhận quyền trải qua nhìn xem về sau, tiện tay đưa cho bên cạnh cách đó không xa tiểu đạo cô. Mỉm cười nói, tốt, việc này cũng coi như hòa nhau, ta nói lời giữ lời, các ngươi có gì muốn hỏi, cứ hỏi. Hạng Bình tiếng hừ, nói, ngươi có dám hay không thừa nhận, bá vương cung ngay tại các ngươi sơn trại. Lâm Ninh cười ha ha, gật đầu nói, tuy nhiên không biết từ khoái gia chép đến cái kia thanh cung có phải là thật hay không. Nhưng hơn phân nửa chính là, liền coi như đúng không? Lời vừa nói ra, lão giả cùng Hạng Bình bốn mắt trợn lên, cùng nhau tiếng quát, lấy ra. Lâm Ninh sắc mặt cổ quái, không lời lẳng lặng nhìn xem bọn họ. Hoàng thành tư chi bá đạo, thật đúng là, trung nhị a, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.